Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, hỏa thần sơn phụt lên, 9 tòa hỏa thần sơn bạo phát ngút trời thần huy, mãnh liệt bốc cháy lên, liền thương khung đều bị thiêu sụp, xuất hiện đen thui đại vết rạn nứt, diễn sinh đến mấy chục dặm có hơn khu vực, nơi này triệt để bạo động. 9 tòa hỏa thần sơn như 9 tòa vĩnh hằng thần lô. Nội hàm hỏa diễm ở bạo phát, thiên địa nóng rực khủng bố, triệt để hóa thành 9 tòa biển lửa. Lửa cháy ngập trời, liền như mưa rào tầm tã buông xuống, đổ nát trên không, muốn thiêu cháy tất cả. Ầm ầm ầm quét ngang khắp nơi. Này uy năng thật đáng sợ, Viêm Mộng Vũ nói lắp bắp. Cảm giác mỗi một tia hỏa diễm đều có thể giết chết chính mình. Hỏa thần sơn phụt lên. Khung cảnh này quả nhiên là nghịch thiên. Coi như một tôn vương giả đều có thể bị đánh chết. 9 tôn hỏa thần sơn ở phụt lên. Dâng lên ra ngập trời thần hỏa. Có người cường giả đều nhìn thấy vực ngoại chư thiên tinh đấu đều rung động đứng dậy. Thậm chí có mấy viên miễn cưỡng rơi xuống. Đạo Lăng vẻ mặt hết sức không bình thường. Trong cơ thể hắn chìm nổi tiểu tháp ở bạo động, tựa hồ muốn xông ra đi. Xảy ra chuyện gì? Tiểu tháp làm sao sẽ bạo động? Lúc trước gặp phải vô lượng xích thời điểm đều chưa từng xuất hiện tình cảnh này. Đạo Lăng lấy làm kinh hãi. Đây nhất định không bình thường. Bởi vì tiểu tháp bạo động đầu nguồn ở chỉ dẫn thứ 5 tòa hỏa thần sơn. Ở trong đó tựa hồ có món đồ gì gây nên tiểu tháp chú ý. Từ khi được tôn này tiểu tháp, nó liền vẫn quạnh hiu. Đạo Lăng chỉ là cảm giác được cùng vô lượng xích cộng hưởng một hồi. Từ khi đó bắt đầu, hắn liền cảm giác tiểu tháp lai lịch tuyệt không đơn giản. Vẫn vắng lặng ở thông linh tháp tầng thứ 10 chí bảo. Từ thượng cổ niên đại liền tồn tại. Vật ấy lai lịch quá thần bí. Hiện tại lại bắt đầu bạo động. Đạo Lăng cảm giác lần này không tầm thường. Bởi vì tiểu tháp chấn động phạm vi quá nhanh. Tất nhiên có món đồ gì đang hấp dẫn tiểu tháp. Này hỏa thần sơn muốn bạo động thời gian bao lâu? Có người cũng ở hỏi dò. Không thể chờ đợi được nữa, muốn thu lấy hỏa diễm mani, không biết. Mỗi một lần đều không giống nhau. Một khi bạo động dừng lại, hỏa diễm không chỉ có sẽ hạ xuống. Hỏa thần sơn tỏa ra thiên địa đại thế sẽ yếu bớt rất nhiều. Đến thời điểm rất nhiều cường giả đều sẽ tiến vào đi tìm tạo hóa, nói không sai. Thế nhưng trong này cũng không nên dễ dàng đặt chân. Không biết bao nhiêu người tiến vào liền không ra được, liền thi thể cũng không tìm tới, bị đánh thành cho tàn. Câu nói này gây nên rất nhiều người tán đồng. Không ít thế hệ trước cao thủ đều từng tao ngộ tình cảnh này. Bọn họ rất nhiều bằng hữu đều chết thảm bên trong. Nghĩ lại mà kinh a, ta muốn vào xem một chút. Đạo Lăng nắm đấm chậm rãi nắm chặt. Cảm giác tiểu tháp cùng thứ 5 tòa hỏa thần sơn có chút liên quan. Tuy rằng trong này có chút nguy hiểm, thế nhưng đáng giá mạo hiểm một lần. Mộng Vũ, sau đó sẽ xuất hiện một chuyện, không muốn ở nói chuyện cùng ta. Biết à, chính nhìn quanh chờ đợi Viêm Mộng Vũ nghe được câu này. Thoáng sững sờ, liền vội vàng nói, làm sao Lăng Thiên ca ca? Xảy ra chuyện gì, ngươi đừng hỏi. Đây là vì muốn tốt cho ngươi. Đạo Lăng đối với nàng ôn hòa nở nụ cười. Để thiếu nữ có chút không tìm được manh mối. Bất quá cái kia thoáng nghiêm túc khuôn mặt, làm cho nàng vẫn là không kìm lòng được gật gật đầu. Đạo Lăng biết, sau đó sẽ có một hồi huyết chiến. Hắn không muốn Viêm Mộng Vũ cuốn vào. Đến thời điểm phiền phức cũng không nhỏ. Lấy võ điện phẩm cách, có thể sẽ không dễ dàng buông tha nàng. 9 tòa hỏa thần sơn Việt phát khủng bố, như 9 tòa tiên lô ở bạo phát. ầm ầm không ngừng nổ vang, phụt lên vô lượng thần huy, như đại thác nước rủ xuống đến, đại địa ở cuồn cuộn không ngừng sụp ra, mỗi một cái đại trong thác nước mặt, đều có rất nhiều hỏa diễm tồn tại, từng đoàn linh tính bức người, không có một đoàn là người yếu, ở trong thiên địa bay lượn. Trời ạ, thật nhiều dị hỏa, ở buổi đấu giá đều sao đến giá trên trời dị hỏa. Nơi này dĩ nhiên có nhiều như vậy, dị hỏa mặc dù nhiều, bất quá không tốt thu lấy, một cái sơ sẩy đều sẽ bị thiêu chết, luyện đan sư đều không ngoại lệ, tình cảnh nghị luận sôi nổi. Bọn họ đều đang đợi, đến thời điểm chính là thu lấy dị hỏa thời khắc. Thậm chí có thể gặp phải một ít thiên hỏa tồn tại. Cỗ này động tĩnh đầy đủ kéo dài gần nửa canh giờ. Rốt cục chậm rãi tản đi. Thiên địa đại thế cũng lặng yên tản đi không ít. Ầm một tiếng, toàn trường triệt để bạo động. Không biết bao nhiêu cái bóng hướng về con đường phía trước cuồng chạy tới. Bởi vậy trong nháy mắt trên không đám mây đều tán loạn đến. Thậm chí có chút kẻ xui xẻo bị sống sờ sờ dẫm chết trên đất. Đây là một hồi đoàn người dòng lũ ở Hỏa Thần Sơn vây lại. Ngóng nhìn sang chính là một cái biển rộng nhấc lên từng đạo sóng lớn dâng trào không thôi. Khung cảnh này thực sự tình cảnh hùng vĩ không gì sánh được. Vùng không gian này lớn vô cùng. Mỗi một tòa Hỏa Thần Sơn cũng giống như là một cái sơn mạch. 9 tòa Hỏa Thần Sơn đầy đủ nằm sấp 50-60 dặm, quá lớn. Đạo Lăng cũng xông lên trên, con mắt trước tiên khóa chặt một đoàn ngọn lửa màu xanh lam. Đây là một đoàn dị hỏa, linh khí bức người, ẩn chứa hơi thở nóng bỏng. Hắn đi tới gần, vừa muốn thu lấy thời điểm, mặt sau truyền đến từng tầng sát phong. Có người giết tới cũng vừa ý này đoàn dị hỏa, muốn chém rơi Đạo Lăng lấy đi. Hừ, tiểu tử ngươi cút ngay cho ta. Thanh niên nổ hống, duỗi ra móng vuốt, năm ngón tay thần hà bạo phát, chụp hướng về cổ của hắn, muốn bóp chết hắn. Nhưng mà này móng vuốt mới vừa tiếp xúc cổ của hắn, chính là có một tầng chói mắt thần hà bạo phát, nghịch xung mà ra, chấn cái này móng vuốt nổ tung trên không trung, huyết dịch lao nhanh. Cái gì? Giết tiến vào mấy người kinh vẻ, bước chân vội vã lùi về sau, một trận sợ mất mật. Thiếu niên này thật đáng sợ, đầu cũng không quay lại, liền như vậy đánh chết một cao thủ. Lúc này Đạo Lăng đã chạm được ngọn lửa màu xanh lam. Này đoàn dị hỏa không phải là tốt như vậy thu phục. Ở hắn trưởng chấn động trong lòng, muốn thiêu chết hắn. Hắn cười cợt, trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn màu lưu ly đan diễm. Lập tức đem này đoàn ngọn lửa màu xanh lam nuốt xuống. Này đoàn dị hỏa liền chỗ trống để né tránh đều không có, trực tiếp bị nó luyện hóa. Luyện hóa xong này đoàn dị hỏa, đan diễm cường độ thoáng tăng mạnh hơn nhiều. Bất quá cùng Đạo Lăng dự đoán có chút chênh lệch. Ngô, xem ra ta đan hỏa nhất định phải thôn phệ thiên hỏa mới có thể mức độ lớn tăng cường. Một ít dị hỏa đối với đan diễm đã không nhiều lắm dùng. Đạo Lăng nhíu nhíu, thiên hỏa không phải là tốt như vậy tranh cướp. 9 tòa Hỏa Thần Sơn tự nhiên phun ra thiên hỏa, bất quá sớm đã bị cường giả nhìn chằm chằm, bọn họ chính đang liều chết tranh cướp thiên hỏa. Tiểu bối người nào dám đi nhúng tay thiên hỏa, lão tử phát đạt, rộng mở, nổ tiếng gào ở bốn phía xuất hiện, lệnh người bên cạnh vô cùng kích động nhìn sang. Đây là một người thanh niên đang gầm thét. Rõ ràng là Hỏa Huyễn Minh, cái này đứa thiếu não, gặp phải một đoàn thiên hỏa lôi kéo cổ họng giống to. Chỉ lo người ngoài không biết, giống như ở trên đỉnh đầu hắn, có một đoàn ngọn lửa màu tím, tỏa ra hừng hực thần quang. có khủng bố khí thế tràn ngập, mà là ngọn lửa màu tím bên trong có từng điểm kim quang. Bỗng dưng điền trên một vệt cao quý khí tượng, này dường như là một đám lửa bên trong quân vương, mới vừa xuất hiện ở đây. Bốn phía bồng bềnh dị hỏa đều đang run rẩy, dường như ở cúng bái nó vương bình thường. Đây là tử kim thiên hỏa, ha ha ha, ta phát tài. Hỏa huyễn minh kích động rít gào đứng dậy, ngọn lửa này là thiên hỏa bên trong tương đối cao cấp thiên hỏa, mà là phi thường hy hữu, không nghĩ tới ở đây bị hắn gặp gỡ, đúng là tử kim thiên hỏa, trưởng thành không gian kinh người, có người cũng kích động hống đứng dậy, có người giết tới, hướng về tử kim thiên hỏa xông tới, muốn đem này hỏa lấy đi. Thứ hỗn chứng, ta chính là hỏa thần điện tám trưởng lão tôn tử, ngươi tìm chết hay sao, lại dám đoạt tạo hóa của ta. Thấy có người xông lại, hỏa huyễn minh ngẩn người, liền phẫn nộ rít gào đứng dậy, tức giận đến xanh mặt, hận không thể tế sống bọn họ. Bốn phía dục giả dục dịch người đều lấy làm kinh hãi. Hỏa thần điện nhưng là hỏa châu bá chủ cấp thế lực khác, người bình thường cũng không dám trêu chọc, đặc biệt đối phương vẫn là tám trưởng lão tôn tử, địa vị quá cao, thiếu niên này cũng là sợ hãi rụt cổ một cái, xám xịt chạy, này bốn phía cũng người không dám xông lên, nơi này căn bản không hề cường giả tồn tại, cường giả đều ở phía xa liều mạng. Hỏa huyễn minh cũng vui vẻ điên rồi, nơi đây đều là người yếu, thiên hỏa này bản bản đinh đinh là của hắn rồi, hắn trực tiếp liền hướng về tử kim thiên hỏa phóng đi, muốn đem đạo này hỏa diễm thu phục, tiểu tử này thực sự là muốn chết, cũng không sợ bị thiêu chết, đạo lăng sờ sờ cằm, hắn không vội vã cũng đi theo, hết chương.